Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 046: Phá cảnh. Thái Dịch Ngộ Đạo, thiêu đốt vận số, Thường Uy Tâm Linh cất cao lại cất cao. Thăng hoa lại thăng hoa. Cương khí như đáy biển ám lưu sôi trào mãnh liệt lại không được dấu vết. Khí huyết rung động, thân thể máu thịt phảng phất oánh oánh có ánh sáng. Bên tai trong lúc hoảng hốt nghe được cái gì vỡ tan âm thanh. Thường Uy Tâm thần hơi động, phụ trợ hệ thống tu luyện truyền ra một số nhắc nhở. Phá cảnh thành công, công pháp mở khóa xin mời lựa chọn chủ tu căn bản pháp, xin mời lựa chọn phụ tu phụ trợ pháp. Xin mời lựa chọn ứng địch chiến pháp, xin mời lựa chọn phó kỹ, xin mời lựa chọn bản mệnh. Pháp bảo phôi thai, bản mệnh pháp bảo phôi thai. Thường Uy còn chưa kịp phản ứng, liền bị lập lòe hoặc sáng hoặc tối ánh sáng vô số công pháp tên gọi nhấn chìm đầu óc. Thời khắc này, hắn phảng phất tiến vào một cái công pháp trong thế giới rong chơi. Phụ trợ hệ thống tu luyện ở tu sĩ thăng cấp lúc mở khóa công pháp. Tuần hoàn một cái quy tắc chú thể cảnh căn cơ độ dày. Quyết định mở khóa công pháp độ cao cùng cấp độ. Nếu như chú thể cảnh tu luyện không ra sao, chỉ là nhị tam lưu đúc thể công pháp, hơn nữa phiền phiền nhiễu nhiễu rất nhiều năm mới ngao đi ra. Như vậy mở khóa thân thần cảnh công pháp, nhất định là cùng đúc thể căn cơ đối lập với cấp độ pháp môn. Nói cách khác, ở chú thể cảnh tu luyện công pháp càng mạnh, căn cơ đánh càng bền chắc, gốc gác càng thâm hậu, mở khóa thân thần cảnh công pháp mới gặp càng cao cấp hơn. Thường Uy không thể nghi ngờ căn cơ thâm hậu, Huyền Vũ Quyền kinh thành tựu tiên môn tốt nhất đúc thể công pháp một trong. Rèn đúc huyền vũ chân thể là vô cùng tốt căn cơ gốc gác, vì lẽ đó thân thần cảnh mở khóa công pháp cũng cùng chi đối ứng với nhau. Thường Uy ý nghĩ hơi động, những người nhị tam lưu thân thần công pháp toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Còn lại là dòng giá 720 bộ nhất lưu hàng đầu pháp môn. Hắn từng cái nhìn sang, mỗi một môn công pháp đều có tỉ mỉ giới thiệu, mỗi một môn công pháp mở ra khiếu huyệt biện pháp cũng khác nhau. Quần nhưỡng thần thông bùa chú hiệu quả cũng không giống, bởi vậy tu luyện không giống công pháp, mặc dù mở ra đồng dạng khiếu huyệt, được thành quả cũng là không giống nhau. Tỉ như có một môn địa hoàng linh thần pháp, thành tựu hàng đầu nhất lưu công pháp, chỉ cần tu luyện giả tư chất căn tính đầy đủ, hoàn toàn có thể mở ra chu thiên 365 đại khiếu, thành tựu đạo thể. Nhưng căn cơ trong đất hoàng hai chữ trên, thành tựu đạo thể là địa hoàng đạo thể, là lấy hệ thổ đại đạo vì là nguồn gốc hàng đầu pháp môn. Chủ tu cũng là hệ thổ đại đạo liên quan đến các loại khiếu huyệt. Hắn khiếu huyệt mở ra đến, cũng là làm phụ trợ, hàng đầu nhất lưu pháp môn. Hầu như không có phân chia cao thấp, chỉ là trọng điểm không giống mà thôi. Có chuyên tu một nhóm, cũng có ngũ hành hợp luyện, cũng có tình tự, trí tuệ, không gian, sức mạnh, nguyên khí chờ làm chủ mở ra pháp. Từng người không giống, khó phân cao thấp, Thường Uy tuyển tới chọn đi. Cuối cùng lựa chọn một môn tên là ngũ hành bất diệt thể công pháp. Môn công pháp này có thể nói bất thiên bất ỷ, ngũ hành hợp luyện, chính tông nhất có điều. Ở Thường Uy xem ra, càng là chính tông, sau đó con đường càng rộng. Hắn bây giờ ở một thế giới khác, không có sư trưởng chỉ điểm, lựa chọn những người xem ra vô cùng kỳ dị, có thần kỳ diệu dụng nhưng cực tối nghĩa pháp môn. Mặc dù có Thái Dịch Ngộ Đạo, cũng có khả năng đi nhầm con đường, đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Chỉ có lựa chủ chính tông nhất pháp môn, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng sau đó cơ hội lựa chọn càng rộng, con đường càng rộng hơn, càng không dễ dàng đi nhầm. Lựa chọn ngũ hành bất diệt thể làm chủ tu căn bản pháp, sau đó lựa chọn định giới pháp là phụ tu pháp môn. Cái gọi là định giới pháp là một môn cùng không gian có quan hệ pháp môn. Tu luyện môn công pháp này có thể mang khiếu huyệt rèn đúc cực kiên cố bền chắc, tự thành không gian, vừa vặn cùng ngũ hành bất diệt thể đối ứng. Cái gọi là âm dương diễn pháp, ngũ hành định giới hạn, thế giới mở ra ban đầu, âm trầm dương thăng, cấu tạo vũ trụ cao nhất pháp tắc mạng lưới, mà ngũ hành diễn hóa vật chất, cấu tạo ra vật chất không gian, cũng diễn sinh chi nhánh pháp tắc. Vì lẽ đó này hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó là chiến pháp, cũng chính là chiến đấu phương pháp. So với căn bản pháp, phụ tu pháp, chiến pháp càng là nhiều như đầy sao. Có, đại xảo nhược chuyết. Thí dụ như tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Cái môn này chiến pháp đối địch thẳng thắn, chỉ đem pháp lực luyện thành dấu tay. Bất luận đối mặt cái gì kẻ địch, pháp bảo gì pháp khí, đều là nắm lấy đi. Bên trong tất cả tinh vi biến hóa, đều ở một cái đại thủ ấn bên trong. Thời điểm chiến đấu hầu như không nhìn ra huyền diệu đến. Có cực điểm biến hóa tiểu ngũ hành quyền ấn, chuyên tu ngũ hành chân ý. Đối địch lúc dựa theo đối mặt tình hình tùy ý biến hóa. Rất có thích ứng tính, cũng có một kiếm phá vạn pháp phi kiếm thuật. Với hệ kim đại khiếu bên trong luyện một tia kim khí, lại luyện chế một thanh phi kiếm phôi thai, đợi đến hỏa hậu nhất định, đem phi kiếm cùng kim khí hợp luyện làm một, hơi một tí một kiếm bêu đầu, tàn nhẫn một nhóm. Phương pháp này, trên thực tế cùng tiên thiên nhất khí đại cầm nã giống nhau như đúc. Một cái là một kiếm phá vạn pháp, một cái là một pháp phá vạn pháp. Không có cao thấp khác biệt, chỉ xem tu luyện người hỏa hầu làm sao. Tự nhiên, ngoại trừ quyền pháp, kiếm thuật những này hoặc tay không, hoặc binh khí vô số pháp môn, còn có phép thuật, bùa chú thậm chí chú pháp, trận pháp, độn pháp chờ chủng loại đa dạng đối địch pháp môn. Bên trong huyền diệu tinh vi nơi, cực điểm phồn hoa, thường uy tuyển tới chọn đi. Cuối cùng lựa chọn một môn ngũ hành nguyên từ thần quang pháp. Hắn vốn là đối với tiểu ngũ hành quyền ấn khá là xem trọng. Nhưng nhìn thấy cái môn này ngũ hành nguyên từ thần quang pháp sau khi lập tức thay đổi chủ ý. Cái môn này thần quang pháp tương tự lấy ngũ hành vì là nguyên. Luyện chính là lực lượng nguyên từ. Biểu hiện hình thức là thần quang. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi một môn đại thần thông ngũ sắc thần quang. Vậy cũng là trong truyền thuyết ghê gớm thần thông. Tất cả ngũ hành đồ vật, bất luận pháp bảo, pháp lực, phép thuật, thần thông, chỉ cần thuộc ngũ hành, đều chạy không thoát ngũ sắc thần quang quét một cái. Đã từng thường uy ở Thái Huyền Tiên môn điển tịch bên trong xem qua một ít ghi chép. Cái kia ngũ sắc thần quang đại thần thông, quả thật thiên bẩm, không phải sức người có thể vì là, cũng không xác thực pháp môn có thể luyện thành loại thần thông này. Vì lẽ đó rất nhiều đại năng căn cứ môn thần thông này nghe đồn, sáng tạo ra tương ứng thần quang pháp. Thái Huyền Tiên môn ngũ hành nguyên từ thần quang pháp chính là tiên môn một vị lão tổ sư sáng tạo. Tuy rằng không thể luyện thành chân chính ngũ sắc thần quang, cùng với cách biệt cách nhau một trời một vực, nhưng cũng có như vậy mấy phần tương tự ảo diệu. Vì lẽ đó thường uy không chút do dự, lựa chọn nó, cho tới phó kỹ, thường uy vốn định phá cảnh thời gian lựa chọn chuyên môn phương pháp luyện khí. Nhưng hắn không nghĩ đến, nguyên bản không ôm kỳ vọng bản mệnh pháp bảo phôi thai phúc lợi vẫn còn có. Nếu như thế, không thể chê, linh thực thuật lên cấp pháp môn không thể nghi ngờ. Cơ sở linh thực thuật, bao hàm tiểu pháp thuật không nhiều. Hơn nữa bởi vì hạn chế với chú thể cảnh, triển khai thời điểm cần phải mượn một ít vật liệu, tỉ như thực vật tinh hoa sinh mệnh, mà thân thần cảnh giới lên cấp linh thực thuật thì lại mạnh mẽ rồi quá nhiều. Nằm ở chân chính phép thuật hàng ngũ. Bất luận hô mưa gọi gió, vẫn là ngưng tụ nguyên khí, rèn đúc linh địa, cũng hoặc là gây giống, trồng trọt, vặt hái, bào chế, thậm chí còn thu gom. Phép thuật hiệu quả, phạm vi, cường độ cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Đặc biệt bên trong cơ sở luyện đan thuật, tối khiến Thường Uy cao hứng. Tu luyện đến hiện tại tầng thứ này, thức ăn thông thường đã không cách nào thỏa mãn Thường Uy nhu cầu. Nhất định phải tinh hoa ngưng tụ viên thuốc cung cấp hắn tu hành cần thiết. Mãi đến tận thành tựu nhân tiên, có thể ăn giò uống xương, thần linh thực khí mới thôi. Đương nhiên, đan dược tác dụng không chỉ là vì chắc bụng, càng mạnh mẽ đan dược phụ trợ tu luyện pháp lực, thần thông, thậm chí trực tiếp tăng lên cảnh giới. Nhưng này lại không phải Thường Uy hiện tại có thể ngước nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.